Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiệu nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, nhưng thực tế là Khương Ngư vẫn chưa được tìm thấy. Trận động đất này đã gây ra những trận lở đất nghiêm trọng, lại cộng thêm mưa lớn khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều người đã mất tích hoặc thiệt mạng, và cơ hội tìm được Khương Ngư ngày càng mong manh. Chu Thiệu nhìn Hoắc Diên Xuyên, thở dài rồi cố gắng an ủi, nói không chừng Khương Ngư đã tự chạy thoát rồi, có thể chúng ta chưa tìm thấy cô ấy mà thôi. Mặc dù chính Chu Thiệu cũng không tin vào lời nói của mình, anh vẫn hy vọng đây là sự thật. Hoắc Diên Xuyên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hiểu rõ Chu Thiệu chỉ đang cố gắng an ủi mình. Nhưng trong những tình huống khủng khiếp như thế này, sức người thật sự quá nhỏ bé. Đừng tìm nữa, anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Hoắc Diên Xuyên nói, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết. Được rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Thiệu nói rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Sau khi Chu Thiệu ra ngoài, Hoắc Diên Xuyên nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh. Nhóc, em thật sự không cần anh nữa sao? Hoắc Diên Xuyên thì thầm, lòng đau như cát. Hoắc Diên Xuyên được xuất viện, ngay khi rời bệnh viện, anh lập tức lái xe trở lại Thanh Nguyệt Sơn một lần nữa. Khi anh đến nơi, chẳng có dấu vết gì. Trong lòng Hoắc Diên Xuyên tràn đầy hối hận. Tại sao đêm đó anh lại bỏ đi? Tại sao anh lại chọn rời xa Khương Ngư để đi theo người phụ nữ khác? Anh đấm mạnh vào một thân cây lớn, máu lập tức chảy ra từ tay anh, nhưng anh không cảm nhận được gì. Cơ thể anh đã quá mệt mỏi và tê liệt, chỉ còn lại những cơn đau nhói khiến anh tỉnh táo lại, không để mình rơi vào cơn tuyệt vọng vì mất Khương Ngư. Anh tiếp tục đánh vào thân cây, như để trút hết sự uất ức trong lòng. Tay anh lại chảy máu, nhưng anh chẳng cảm thấy gì nữa. Sau khi phát tiết xong, Hoắc Diên Xuyên quay lại xe, lấy hộp thuốc trong xe và đổ cồn sát trùng lên tay mình. Mặc kệ cơn đau, cảm giác đau đớn khiến anh tạm thời tỉnh táo, không cho phép mình rơi vào sự suy sụp tinh thần. Anh quấn băng gạc qua loa rồi lái xe rời khỏi Thanh Nguyệt Sơn, lòng đầy nỗi đau và hối hận. Trong khi đó, tại bệnh viện, Nhạc Hồng Linh đang cầm một hộp bữa ăn tình yêu mua từ tiệm ăn Quốc Doanh, chuẩn bị đến thăm Hoắc Diên Xuyên. Cô ta đã bị trẹo chân và phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không có gì nghiêm trọng. Cô ta vẫn cảm thấy khó chịu vì không được gặp Hoắc Diên Xuyên. Dù đã nghe tin Khương Ngư mất tích, Nhạc Hồng Linh vẫn cảm thấy không vui khi nghe rằng Hoắc Diên Xuyên đã lao mình vào nguy hiểm để cứu cô ấy. Cô ta không thể không cảm thấy ghen tị với Khương Ngư, vì cô ấy quá quan trọng với Hoắc Diên Xuyên. Cách chương.